Chương 898, Điên cuồng tuyết liên. Cái này đây là vật gì? Đầu trọc hung hãn nam tử trừng to mắt, gắt gao nhìn qua tuyết liên sau lưng cự đại phi điểu ma thú, không thể tin được nói ra. Lấy hắn cấp S dị năng giả thực lực cường đại, tự nhiên có thể rất dễ dàng cảm ứng được con ma thú kia phát ra cường hãn khí tức. Đây là một đầu thực lực càng ở trên hắn ma thú, khủng bố ngập trời. Đây là chúng ta Hoa Hạ 11 ván cục làm mỗi một tên thành viên phân phối mới tọa kỵ. Tuyết Liên có chút ít kiêu ngạo nói ra. Có cùng phối hợp cùng hiệp trợ, cho dù thực lực của ta kém xa ngươi, ta cũng giống vậy có thể lấy yếu chống mạnh, đem ngươi chém giết đem ta chém giết ha ha. Đầu trọc hung hãn nam tử tuy nhiên cảm giác được áp lực thật lớn, nhưng trên miệng vẫn còn đang cười lạnh, không chịu thua. Phía sau ngươi con ma thú kia thực lực tuy mạnh, nhưng nơi này không gian nhỏ hẹp như vậy, chỉ sợ cùng không thể giúp ngươi gấp cái gì a. Thổ độn thổ long đạn chi thuật. Đầu trọc hung hãn nam tử rất rõ ràng cảm giác được áp lực, thân là một tên cường đại cấp S dị năng giả, thế mà vượt lên trước một bước ra tay với Tuyết Liên. Quanh sàn nhà mãnh liệt run rẩy đứng lên, một hố đen to lớn đột nhiên xuất hiện, một đầu dài đến hơn 10 mét thổ long đột nhiên xuất hiện. Cùng mở ra cự đại miệng, hướng ra phía ngoài phun ra đến từng khỏa bóng đá kích cỡ tương đương miếng đất. Những này bóng đá kích cỡ tương đương miếng đất, tựa như là từng khỏa lưu tinh, lấy thật không thể tin tốc độ hướng phía Tuyết Liên mà đến. Chúng nó tốc độ thật sự là quá nhanh, đến mức và không khí kịch liệt ma sát, lại biến thành cái này đến cái khác hừng hực hỏa cầu trong tích tắc, hỏa diễm đầy trời, đem Tuyết Liên hoàn toàn vây quanh. Đây chính là cường đại cấp S dị năng giả, tùy tiện một chiêu xuất thủ, chính là uy lực vô cùng sát chiêu, nan giải không chịu nổi. Giống đối mặt với tình cảnh như thế, Tuyết Liên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, phía sau nàng đầu kia ma thu cấp chi nở ngửa mặt lên trời phát ra giống giận rung trời. Cùng há miệng phun ra đến một đạo lửa nóng hừng hực, hướng phía này bay đẩy trời đến bóng đá kích cỡ tương đương miếng đất nên đón. Trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh đều biến thành liệt liệt hỏa biển, khủng bố ngập trời. Tuyết Liên đầu này tọa kỵ, là một đầu cửu giai hỏa hệ ma thú, có được khống chế hỏa diễm thiên phú chi năng, cường đại vô cùng. Một kích này, đúng là trực tiếp đem đầu trọc hung hãn nam tử đánh ra công kích nhận thuật toàn bộ đánh tan. Với lại, hỏa diễm hơn thế không suy, thế như trẻ che hướng phía đầu trọc hung hãn nam tử đẩy đi, sắc bén vô luân a. Theo một tiếng thê lương kêu to, đầu trọc hung hãn nam tử bị ngọn lửa hoàn toàn chôn vùi. Đợi đến hỏa diễm tan hết, bụi mù biến mất, Tuyết Liên trước mặt đầu trọc hung hãn nam tử hoàn toàn biến mất. Chẳng những là này đầu trọc hung hãn nam tử biến mất, liền ngay cả này nguyên bản rộng lớn đại sảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, biến thành một phiến đất hoang vu. Cái này chết sao? Tuyết Liên ngơ ngác nhìn qua phía trước bị đốt một mảnh hỗn độn đại sảnh, nói một mình nói ra. Mẫu thân thủ, tỷ tỷ thủ, phụ thân thủ, nàng hôm nay rốt cục báo. Thế nhưng là, không biết tại sao, trong nội tâm nàng thậm chí ngay cả một tơ một hào khoái ý cũng không có hiện tại, nàng chỉ cảm thấy nhân sinh đạo lộ bên trên mất đi mục tiêu. Nàng, vợ y ma cũng không còn cách nào tìm tơ y sống sót lý do. Tuyết Liên cẩn thận, người kia cũng chưa chết. Hắn lấy thổ độn thuật tiềm phục tại lòng đất, đang theo lấy chân người xuống vọt tới. Đúng lúc này, Lâm Phong thanh âm trầm thấp ở Tuyết Liên bên tai nổ vang. Lâm Phong. Tuyết Liên lập tức sửng sốt. Lâm Phong âm thanh làm sao lại vang lên ở nàng bên tai? Chẳng lẽ hắn một mực đều chú ý tới nàng hay sao? Vẫn luôn đang yên lặng thủ hộ lấy nàng, bảo hộ lấy nàng cẩn thận. Lâm Phong lo lắng âm thanh lại lần nữa truyền đến. Tuyết Liên trong lòng run lên, biết bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thơ y điếm, nàng không dám có bất cứ chút do dự nào. Trong cơ thể cường đại phong hệ dị năng phát động, thân thể nàng lập tức hóa thành một trận cuồng phong, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài mấy chục thước. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tuyết Liên chân trước vừa mới rời đi, nàng nguyên bản đứng vững địa phương liền lập tức như thiểm điện đâm ra năm cái dài đến mấy mét bén nhọn thổ thứ. Nhìn thấy loại tình hình này, Tuyết Liên nhịn không được hít sâu một hơi. Nàng biết vừa rồi nếu như không phải Lâm Phong mở miệng nhắc nhở, nàng cho dù là không chết, cũng tất nhiên sẽ thụ trọng thương. Cảm ơn ngươi. Tuyết Liên trong lòng nói như thế, cảm kích vô cùng. Ngươi một cái nho nhỏ A cấp bậc dị năng giả, lại có thể tránh thoát ta đánh lén, cái này sao có thể? Đầu trọc hung hãn nam tử một nửa thân thể theo dưới sàn nhà chui ra, dùng không thể tin ánh mắt nhìn xem Tuyết Liên. Ở hắn trong nhận thức biết, giống Tuyết Liên dạng này một cái nho nhỏ A cấp bậc dị năng giả, đối mặt với hắn dạng này một cái cấp S cường giả đánh lén, chuyện đương nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ mới đúng. Ngươi lén lén lút lút hành tung, coi là liền có thể né qua ta hai mắt sao? Tuyết Liên cũng không có nói ra nguyên nhân thực sự, mà chính là nói như thế. Cùng ta trang thế ngoại cao nhân sao? Đầu chọc hung hãn nam tử căn bản cũng không tin tưởng Tuyết Liên lời nói. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, may mắn tránh thoát một lần, đó là ngươi vận khí tốt. Chỉ là không biết ngươi còn có thể hay không tránh thoát lần thứ hai, lần thứ ba đâu. Khặc khặc, Kiệt hắn một bên cười lạnh, một bên đem thân thể trọng tân tiềm nhập lòng đất. A, cái gì, cái này sao có thể bỗng nhiên? Đầu chọc hung hãn nam tử hoảng sợ kêu to lên. Hắn hoảng sợ phát hiện, không biết lu cờ na o mặt đất vờ ơ y ma trở nên như sắt thép cứng rắn, lấy hắn cấp S thổ độn hệ cường giả thực lực vờ ơ y ma cũng là vô pháp thuận lợi lẻn vào đi vào. Lần này, đầu chọc hung hãn nam tử là thật sợ hãi, thật hoảng sợ. Hắn biết Tuyết Liên cũng không có cái năng lực kia, trong bóng tối nhất định ẩn nút một cái cường đại đến thật không thể tin cường giả, ở đối với hắn nhìn chằm chằm. Mà người kia sở dĩ không trực tiếp ra tay với hắn, nguyên nhân vẹn vẹn chỉ có một cái. Cái kia chính là đối phương muốn cho Tuyết Liên thân thủ giết chết hắn, báo thù rửa hận Tuyết Liên, ta đem mặt đất cứng lại. Tuyết Liên bên thai lần nữa truyền đến Lâm Phong âm thanh, ôn nhu, tràn ngập cảm giác an toàn. Ngươi đi giết hắn đi. Ngươi và vật cưới của ngươi liên thủ, tuyệt đối có thể đem hắn giết tới bạo cảm ơn ngươi, Lâm Phong. Tuyết Liên trong hốc mắt hiện ra một tầng hơi nước. Ta Tuyết Liên sau này, là ngươi một người mà sống đồng đốc, ngươi muốn vì chính ngươi mà sống, vì ngươi chết đi phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ mà sống. Lâm Phong nói ra, ta nghĩ bọn hắn trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ hy vọng ngươi sinh hoạt vui vui sướng sướng. Cảm ơn ngươi, Lâm Phong. Tuyết Liên trầm mặc nửa ngày, lại một lần nữa nói ra. Sau đó, nàng tung người một cái nhảy lên đầu kia ma thú cấp chi nở lưng, phát ra gầm lên giận dữ hướng phía đầu chọc hung hãn nam tử phóng đi. A, ta không muốn chết, đầu chọc hung hãn nam tử giống to. Hắn liều mạng thôi động trong cơ thể lực lượng cường đại, nhưng là, lại có một cỗ tuyệt đại sức mạnh giam cầm hắn năng lực, thậm chí ngay cả nhục thân cũng bị giam cầm. Hắn không thể động đậy. A, không muốn, đầu chọc hung hãn nam tử tuyệt vọng kêu to. Hắn hiện tại đã có thể trông thấy Tuyết Liên trong mắt bắn ra cừu hận chi hỏa. Hắn tựa hồ trông thấy chính mình kết quả bi thảm đông doanh tạp chủng, nợ máu trả bằng máu thời điểm đến. Tuyết Liên tung người một cái theo ma thú bên trên nhảy xuống, một đôi thon thon tay ngọc bắt lấy đầu chọc hung hãn nam tử cổ. Năm đó ngươi gian sát mẫu thân của ta, tỷ tỷ, làm hại phụ thân ta tại chỗ tự sát, ngươi có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay? Kết cục Tuyết Liên âm thanh băng lãnh mà bình tĩnh, tay hắn vượt nắm càng chặt, tựa như là kiểm sát. Đầu chọc hung hãn nam tử biểu hiện trên mặt thống khổ dị thường, hoàn toàn vặn mẹo, hai mắt bay bổng đi ra. Hắn gắt gao trừng mắt Tuyết Liên, không nói một lời. Bởi vì, hắn biết cho dù là chính mình mở miệng cầu xin tha thứ, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Xoẹt theo một tiếng vang nhỏ, Tuyết Liên hung hăng đem nam tử đầu chọc một lỗ tai kéo xuống tới. Nam tử đầu chọc lập tức máu tươi chảy đầm địa, tiếng kêu rên liên hồi. Đau không? Tuyết Liên lạnh lùng nói ra. Nàng lại đem nam tử đầu chọc khắc một lỗ tai kéo xuống tới. Tuy nhiên thời gian nháy mắt, nam tử đầu chọc toàn thân trên dưới liền bị máu tươi thấm ướt, Tuyết Liên trên thân cũng dính đầy máu tươi, nhưng nàng lại không ngần ngại chút nào. Đau không? Tuyết Liên nghiêm nghị nói. Mẫu thân của ta, tỷ tỷ của ta năm đó thừa nhận đau đớn, càng ở ngươi gấp 10 lần phía trên giết ta. Nam tử đầu chọc thê lương giống to. Ta sẽ giết ngươi, nhưng không phải hiện tại. Tuyết Liên dày đặc nói ra. Ta muốn để ngươi chảy khô một giọt máu cuối cùng, từng chỉ sự kiện đáng sợ nhất đau đớn 899.